Mặc dù đã đến Thái Kinh, nhưng Uyển Nhiên đột nhiên phát hiện, mình không thích Thái Kinh, mình vẫn thích gian nhà gỗ nhỏ trên núi kia hơn, ở nơi đó tràn ngập những hồi ức mỹ hảo. Hồn Thí Thiên thở dài, kỳ thật cũng muốn cùng Uyển Nhiên trở về nơi đó, nhưng mà không được. Uyển Nhiên, đúng lúc ta muốn nói với nàng chuyện này, thấy Hồn Thí Thiên đột nhiên nghiêm túc, Uyển Nhiên ngồi thẳng người. Chuyện gì, có phải còn có hiểu lầm gì đó chưa làm rõ không, không cần lo lắng, từ từ sẽ tốt thôi. Thấy bộ dáng lo lắng của Uyển Nhiên, Hồn Thí Thiên không khỏi đưa tay kéo Uyển Nhiên vào trong ngực của mình. Uyển Nhiên, cảm ơn nàng, tim Uyển Nhiên đập rất nhanh, thẹn thùng hỏi. Làm sao vậy, làm sao đột nhiên cảm ơn ta rồi? Trước khi ta gặp được nàng, ta không phải một người tốt. Hừ, ta đã nhìn ra, đã giết nhiều người như vậy, Uyển Nhiên tức giận nện Hồn Thí Thiên một thoáng, dù sao Uyển Nhiên rất chán ghét kẻ giết người. Nàng có trách ta không? Có, Uyển Nhiên nói xong tiếp tục nói. Đáp ứng với ta, sau này không nên giết người, ta không thích thấy ngươi giết người. Được, ta đáp ứng nàng. Hồn Thí Thiên nghiêm túc nói, đây là một loại hứa hẹn đối với Uyển Nhiên. Được, ta tha thứ cho ngươi, khi nãy ngươi muốn nói gì? Chúng ta tạm thời không thể trở về, Hồn Thí Thiên trầm giọng nói ra, Uyển Nhiên rời khỏi vòng tay của Hồn Thí Thiên, nghiêm túc hỏi. Có phải trưởng viện không cho phép ngươi đi? Thánh nhân muốn ta lưu lại trợ giúp trưởng viện, vào bên trong Thiên La viện làm việc, nàng cũng biết, lời của thánh nhân chính là thánh chỉ, ta cũng không có cách nào, Hồn Thí Thiên chỉ có thể nói như vậy. Cũng không có lừa gạt Uyển Nhiên, hiện tại duy nhất lừa gạt Uyển Nhiên chính là vụ án hài nhi kia. Uyển Nhiên trầm mặc. Chuyện này khiến Hồn Thí Thiên có chút lo lắng, giữ chặt hai tay Uyển Nhiên. Ta, Uyển Nhiên nàng có thể lưu lại không? Hồn Thí Thiên, ta chúng ta không thể trở về được sao? Uyển Nhiên thật muốn trở về, Hồn Thí Thiên dùng hiệu chung đổi lấy mệnh, sao có thể đi, lần này đi, Uyển Nhiên sẽ biết rõ chân tướng. Uyển Nhiên. Thánh nhân nói, chỉ cần hai năm sau chúng ta liền trở về, có được không? Hồn Thí Thiên thấp giọng nói ra, có lẽ không tới hai năm, mình đã phải biến mất trên cõi đời này, ngẫm lại thật đúng là tự tư, căn bản không có để ý tới tâm tình của Uyển Nhiên, thậm chí còn đang lừa Uyển Nhiên. Bởi vì đến lúc đó vẫn không thể cùng ngươi trở về, chỉ có thể trân quý khoảng thời gian này, khiến Uyển Nhiên thật vui vẻ. Thật ư, Uyển Nhiên nhìn Hồn Thí Thiên hỏi, Hồn Thí Thiên nhẹ gật đầu. Ừm, thật. Vậy được rồi, chúng ta liền ở lại đây, sau này ngươi đi làm việc, ta ở trong nhà nấu cơm cho ngươi. Uyển Nhiên khẽ cười nói, nàng chính là một cô gái như vậy, chỉ cần nghĩ thông suốt, liền sẽ không xoắn suýt. Hồn Thí Thiên cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Được, về sau ta kiếm tiền nuôi gia đình. Ừm, cố gắng lên a. Vậy ta phải ăn no rồi. Món ăn có đủ hay không, không đủ ta lại đi xào. Đủ rồi. Nhìn Hồn Thí Thiên ăn món mình nấu, Uyển Nhiên cũng phi thường vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay ta nhìn thấy ba thớt ngựa rất xinh đẹp, chính là loại cực kỳ dễ nhìn kia. Ồ, là ngựa gì? Có cánh, bay lên còn có hào quang. Nói xong Uyển Nhiên còn hơ hai tay biểu diễn một thoáng. Hồn Thí Thiên thấy thế đều cười ra tiếng, thật là đáng yêu. Uyển Nhiên, nàng nói hẳn là Bạch Vũ Mã. Nguyên lai là Bạch Vũ Mã, hẳn là rất đắt, Hồn Thí Thiên nhìn thấy Uyển Nhiên như vậy, quyết định mua cho Uyển Nhiên một thớt tới chơi, chỉ cần nói một câu mà thôi. Nếu thế, chờ đến lúc phát bổng lộc, ta mua cho nàng một thớt. Được rồi, rất đắt, cho dù có, còn phải mua xe ngựa. Cưỡi ra ngoài còn tốn phí chỗ đậu, không được mua, biết không? Uyển Nhiên chững chạc đàng hoàng nói ra. Uyển Nhiên nhà ta thật biết tiết kiệm tiền cho ta. Chuyện này đương nhiên là người may mắn. Đúng vậy, ta quả thật là con cưng của trời xanh, Hồn Thí Thiên cảm giác, đời này ngoại trừ gặp sư phụ ra, đó chính là gặp được Uyển Nhiên. Sau đó, Uyển Nhiên kể chuyện mấy ngày nay tại Thái Kinh, Hồn Thí Thiên im lặng nghe. Viện nhỏ mặc dù không có gì đáng chú ý, nhưng lại mang theo một cỗ ấm áp, lúc này Dạ Côn cũng đang ăn trưa, Hồn Nhiên không biết, mình sắp bị làm bia đỡ đạn. Đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Dạ Tần tò mò hỏi, mặc dù bây giờ đi tới Thái Kinh, thế nhưng cảm giác hình như không có chuyện gì để làm, phảng phất giống như mình đã vô địch rồi vậy, tu luyện đều ném sang một bên, mình quá sao đọa rồi, nên bắt đầu tu luyện lại mới phải. Dạ Côn cũng không nghĩ tới vấn đề này, đối với chuyện sau này cũng rất mờ mịt. Ăn cơm trước đi, vấn đề này chúng ta từ từ nghĩ, Dạ Côn cười nói, Trưởng Tôn Nhị thấp giọng nói ra. Nếu như phụ hoàng bên kia phát khởi chiến sự, chúng ta sẽ không được bình tĩnh như vậy nữa. Nguyên Trần và Phong Điền nghe xong, đều trở nên nặng nề. Dạ Côn dĩ nhiên biết, nếu như phát sinh chiến sự, tự nhiên có Thái Kinh Hùng Sư tiến đến nghênh chiến, thế nhưng làm người nổi bật thế hệ trẻ, cũng sẽ phái ra chiến trường, học một ít kinh nghiệm gì đó, biết thế nào là chiến tranh, thế nào là tàn nhẫn. Nếu như chiến bại, như vậy tất cả nam nhân, liền phải ra chiến trường, bảo vệ Thái Kinh. Hẳn là sẽ không đi, dù sao đã bình tĩnh nhiều năm như vậy, Từ Yên bên cạnh ôn nhu nói. Loại chuyện như chiến tranh không thể nói trước được, hiện tại liên tiếp xảy ra chuyện, nhất định có người hy vọng thấy cục diện này. Trưởng Tôn Nhị âm u nói ra, đều không có tâm tình ăn cơm, Dạ cô nhẹ gật đầu. Đệ muội nói đúng, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, đệ đệ, Nguyên Trần, Phong Điền, cơm nước xong xuôi liền thu luyện, tổ ba ngươi gây trở ngại, quả thật cần phải thu luyện. Liệt Cốt lại có chút vui vẻ, run rẩy rất tốt, thích nhất run rẩy. Thích nhất là nhìn biểu tình kinh khủng của những người kia. Tối nay ra ngoài chơi, có ai báo danh không? Liệt Cốt đột nhiên hướng phía mọi người hô. Dạ Côn. Dạ Tần. Liệt Cốt thúc à, cho dù muốn đi ra ngoài, ngươi cũng không cần trắng trợn như thế chứ. Ban đêm lặng lẽ ra ngoài là được, nói thế nào cũng là lần đầu tiên tới Thái Kinh. Dạ Côn cũng muốn xem thử một chút, nhưng mình có hai vị thê tử thích ăn giấm, còn có một cô nàng chưa xuất giá. Thiếu gia, ngoài cửa có người tìm, Đông Tứ đột nhiên đi tới cung kính nói ra. Có người đến tìm, mình mới tới Thái Kinh, liền có người đang môn bái phỏng sao? Ừm, là phụ thân của phu nhân, Đông Tứ nhìn về phía Nhan Mộ Nhi, người tới chính là phụ thân của Nhan Mộ Nhi, Nhan Thừa Thiên. Lúc này Nhan Thừa Thiên còn tưởng rằng Nhan Mộ Nhi là nữ nhi của mình, nguyên lai là cha vợ tới, bất quá Dạ Côn đối vị cha vợ này không có hảo cảm, lúc trước mình thành hôn. Còn tới gây rối, nếu như không phải Nhan Mộ Nhi, liền để Thiên Hàng chính nghĩa rồi. Mộ Nhi, muốn đi gặp không? Dạ Côn quay đầu hỏi. Nhan Mộ Nhi cũng không muốn đi gặp, cho nên nói. Không gặp, không hổ là nữ nhân Dạ Côn ta, cùng phu quân đứng trên một đường thẳng, đáng khen ngợi. Nghe thấy phu nhân nói chưa, trở về đi. Vâng, thiếu gia, lúc này Nhan Thừa Thiên đứng ở trước cửa phủ đệ. Giận đến mũi đều sai lệch. Là một tên phụ thân, là một tên cha vợ, thế mà bị cản ở ngoài cửa, ngươi nói có tức hay không, quá khinh người, ta là gia chủ Nhan gia, cho dù Dạ Côn ngươi ngưu bức thế nào, cũng phải cho chút mặt mũi chứ, nữ nhi lão tử đều bị ngươi ủi, ngẫm lại liền tức. Đông Tứ rất nhanh lại xuất hiện ở cửa chính, từ tố nói. Vị khách nhân không rõ lai lịch này, mời trở về đi. Ta, không rõ lai lịch. Nhan Thừa Thiên chỉ mũi mình ngốc ngốc nói ra. Đúng thế. Cút đi, tự ta đi vào. Nhan Thừa Thiên tức giận không thôi, hôm nay nhất định phải đi giáo huấn một thoáng. Cha ngươi hiện tại không có ở đây, xem ngươi còn có thể cuồng được không? Ngươi không thể đi vào. Đông Tứ Tử Tốn nói, đưa tay ngăn lại. Nhan Thừa Thiên cũng có thực lực kiếm hoàng, lực lượng đủ. Một tên giữ cửa cũng muốn ngăn cản ta. Chỉ thấy Nhan Thừa Thiên đưa tay đẩy, phảng phất nhìn thấy hình ảnh Đông Tứ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất rên thống khổ, lộ ra ánh mắt e ngại, ở trước mặt Nhan Thừa Thiên ta, không ai có thể cuồng được, tưởng tượng rất tốt đẹp, Nhan Thừa Thiên cũng không nhìn thấy hình ảnh trong tưởng tượng, bàn tay đặt trên ngực Đông Tứ. Tư thế có chút mập mờ, chuyện này khiến người qua đường dừng bước, nhìn hai người ở cùng. Đó đó không phải là gia chủ Nhan gia, Nhan Thừa Thiên sao? Đúng vậy. Chính là Nhan Thừa Thiên. Ông trời ơi, không ngờ gia chủ Nhan gia lại có loại đam mê này. Thế mà giữa ban ngày ban mặt, đưa tay đặt lên ngực một nam nhân khác. Thật là buồn nôn, không ngờ tộc trưởng đại tộc lại làm ra loại chuyện này. Nhìn không nổi, ta phải nói chuyện này cho bằng hữu huynh đệ biết. Ta cũng thế, vẫn là câu nói kia, nói xấu sau lưng Côn ca, nhẹ thì thanh danh vỡ tan. Nặng thì nhà tan cửa nát. Hiện tại vẻ mặt Đông Tứ đã đen thui, Nam nhân trước mặt này, thế mà hạ độc thủ với mình, thế mà dùng loại công kích thanh danh như thế. Nếu người khác hiểu lầm Đông Tứ ta thì biết làm sao, ta chính là đệ tử của Vạn Ác Thiên Tôn. Phương thức công kích thật là ác độc, nếu như y không phải cha vợ lão sư, phụ thân sư mẫu, hiện tại liền chửi bạo y, nhưng mà Nhan Thừa Thiên cũng không có để ý đến thanh danh, mà hiện tại đang kinh ngạc vạn phần. Chỉ thấy Nhan Thừa Thiên lần nữa dùng sức, mặt đất dưới chân nứt ra, tay phải đột nhiên đẩy. Nhan Thừa Thiên nhìn Đông Tứ cách mình càng ngày càng xa. Phanh phanh phanh, Nhan Thừa Thiên bay ra ngoài va vào tử quán, bên trong lập tức vang lên âm thanh xôn xao. Đông Tứ vỗ vỗ ngực, hừ lạnh một tiếng lập tức xoay người chuẩn bị đóng cửa. Dạ Côn, Nhan Thừa Thiên gầm thét một tiếng, cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, lập tức cúi người lao xuống. Đông Tứ quay đầu nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, tay trái vẩy nhẹ. Bìu, Nhan Thừa Thiên tựa như một con ruồi bị đánh bay. Mà Dạ Côn đang dùng cơm tò mò hỏi. Vừa rồi có phải có người gọi tên ta không? Giống như đúng vậy, hỏa khí không nhỏ, Liệt Cốt nhẹ gật đầu. Ăn cơm, đừng quản chuyện khác, nương tử ăn nhiều một chút, gần đây đều gầy. Dạ Côn cười cười, cha vợ thật đúng là thảm. Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Côn liền nhìn về phía đệ đệ, thấy không, có muốn học đại ca hay không, đối với dạng cha vợ này, nên làm như thế. Đệ đệ biểu thị, vẫn là đại ca ngưu bức, nếu như đại ca ngươi cũng có một vị cha vợ ngưu bức, vậy liền cũng giống như mình. Dạ Côn biểu thị không thể nào, cha vợ ngưu bức từ đâu tới, bất quá Dạ Côn vẫn phải chú ý phản ứng của Nhan Mộ Nhi, bất quá phát hiện Nhan Mộ Nhi căn bản không có phản ứng, một chút cũng không ngại, xem ra Mộ Nhi vì mình, một đao đoạn tuyệt với cha đẻ, thật quá cảm động. Sau này phải sủng ái Mộ Nhi thật tốt mới được, như thế mới không cô phụ Mộ Nhi, bữa cơm vẫn chưa ăn xong. Đông Tứ lại tới. Thiếu gia, bên ngoài có người tìm. Dạ Côn rất bất đắc dĩ, mới tới Thái Kinh, bái phòng liền đến liên tiếp. Ai vậy? Là Tào Công Công mang theo cha vợ thiếu gia, Đông Tứ nhẹ nói ra. Tào Công Công, Dạ Côn có chút buồn bực, Tào Công Công này tựa hồ còn có chút tác dụng, hiện tại kéo căng quan hệ cũng không tiện. Mộ Nhi, hay là gặp một lần? Mộ Nhi nghe phu quân, Nhan Mộ Nhi nhu thuận nói ra, kỳ thật vô cùng không muốn đi gặp Nhan Thừa Thiên, bởi vì sợ bại lộ mình là giả. Dạ Côn bất đắc dĩ. Vậy liền để bọn họ vào đi. Vâng, thiếu gia. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, Tào Công Công mang theo Nhan Thừa Thiên đến đây, mọi người nhìn về phía cổng, hơi sững sờ, Nhan Thừa Thiên hiện tại có chiếc rách tung tóe. Hai cú quẳng vừa rồi trực tiếp xé nát áo bào cao quý. Vừa vặn trên đường đụng phải Tào Công Công, liền xin Tào Công Công bán chút mặt mũi, thân phận gia chủ Nhan gia dùng tốt, Tào Công Công bán mặt mũi này, cho nên liền cùng một chỗ tiến đến, Dạ Côn đứng dậy. Nhan Thừa Thiên hơi hơi hất cằm lên, phảng phất đang nói, cho dù ngươi giải thích thế nào, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhan gia chủ, ngày đó từ biệt vội vàng, cuối cùng lại gặp lão nhân gia ngươi. Dạ Côn khẽ kể nói, dám đến hôn lễ của mình gây rối, còn vô lễ với cha cùng mẫu thân. Thái độ như vậy đã là vô cùng tốt, dù nói thế nào cũng là cha Mộ Nhi. Nhan Thừa Thiên còn tưởng rằng Dạ Côn muốn nói xin lỗi, không ngờ căn bản không có chuyện kia, thậm chí liền xưng hô đều không đổi. Nhìn nữ nhi một chút, cũng không đứng lên, hẳn là làm cho Dạ Côn xem, sau này cùng nữ nhi đơn độc nói chuyện liền biết, hiện tại không chấp nhặt với tiểu tử này, bảo nữ nhi trộm thần kiếm của hắn, xem người còn ngưu bức nữa không. Vừa rồi khẳng định là có cao nhân ở bên cạnh tương trợ, cũng không biết là cao nhân phương nào. Lại lợi hại như thế. Hừ, thiên ngôn vạn ngữ vẫn không bằng một câu hừ lạnh. Tào Công Công một bên cười khan nói. Tiểu vương gia, lão nô tới nói với ngài một tiếng, yêu cầu của ngài thánh nhân đã đáp ứng. Thánh nhân vạn phúc. Dạ Côn giả vờ giả vì triều kiến chấp tay, Nhan Thừa Thiên cũng không biết tình huống. Thế nhưng hiện tại nghe xong, tựa hồ quan hệ Dạ Côn cùng thánh nhân không tệ, hiện tại Côn ca ta căn bản không cùng một đẳng cấp với người. Côn ca ta cùng thánh nhân bàn chuyện ngăn địch, ai thèm chơi nội đấu với người, không có ánh mắt. Mộ Nhi, phi phụ muốn nói mấy câu với con, Nhan Thừa Thiên hướng phía nữ nhi hô, Nhan Mộ Nhi hơi khẽ cau mày, cái biểu tình này mọi người nhìn ở trong mắt, không ngờ Mộ Nhi đáng yêu thế mà có khúc mắc với phụ thân, Dạ Côn cũng tùy tiện để Nhan Mộ Nhi quyết định, muốn trò chuyện cũng được, không trò chuyện cũng được. Không cần, hiện tại ta rất tốt, sau này không có việc gì thì đừng tới tìm ta, Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Nếu như hỏi vấn đề mình không biết, vậy thì sẽ phiền toái, Nhan Thừa Thiên nghe thấy Nữ Nhi nói thế liền sầm mặt lại, nhưng ngẫm lại cũng đúng, mình quá vọng động rồi, hẳn nên để nàng tự tìm đến. Nhìn tiểu tử này, toàn thân liền khó chịu, rất muốn vẽ tranh trên cái đầu chọc kia, nhưng là công chúa ở đây, mình cũng không dám làm gì, vận khí Dạ gia huynh đệ sao lại tốt như vậy. Nhan Thừa Thiên hít một hơi thật sâu. Được, nói xong liền xoay người rời đi, Tào Công Công một bên chắp tay. Tiểu vương gia, lão nô liền không quấy rầy ngài nữa. Tào Công Công đi thong thả, đồng tứ tiễn khách. Vâng, thiếu gia. Sau khi đám người rời đi, Dạ Côn vỗ vỗ vai Nhan Mộng Nhi, có một người phụ thân như thế, đúng là một chuyện rất thống khổ. Cũng giống như cha ruột của mình vậy, mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng có thể khẳng định cũng là một người lợi ích quan tâm, còn có tên đệ đệ kia, không biết có bị thiên hàng chính nghĩa chưa. Sau khi dùng cơm xong, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, Dạ Côn nhẹ nói ra, thật là bực mình. Côn ca đã lên tiếng, mọi người dĩ nhiên sẽ không nói cái gì, lại nói liên tục đi đường mấy ngày, cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Phu quân, hình như ngươi có chút không vui, Diệp Ly thấp giọng hỏi, Dạ Côn lắc đầu. Không có việc gì, không có không vui. Phu quân, chúng ta là lần đầu tiên đến Thái Kinh, hay là buổi tối chúng ta ăn xong, liền ra ngoài đi một chút nhé. Hai, Dạ Côn thở dài một tiếng, Liệt Cốt bên cạnh cười nói. A Ly, nam nhân phải có cách chơi của nam nhân, nếu mang theo thê tử ra cửa, sẽ trời không vui. Liệt Cốt thúc, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Ta là muốn mang thê tử đi, Dạ Côn tranh thủ thời gian giải thích một chút, Diệp Ly còn không biết, không nghĩ tới phu quân thế mà bị Liệt Cốt thúc mê hoặc. Không sao, hay là tối nay phu quân và mấy người đệ đệ cùng nhau ra ngoài chơi đi, Diệp Ly đề nghị. Đề nghị này khiến trưởng tôn nhị cùng Tử Yên sững sờ, nếu như thả nam nhân ra, vậy chẳng khác nào thả một con hổ điêu động dục ra, có thể tìm được đường về nhà đã là kỳ tích, Dạ Côn giật mình, lập tức nghiêm túc nói ra. Nương tử, sao nàng có thể nghĩ như vậy, cho dù muốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ mang theo các nàng. Phu quân, Ly Nhi tin tưởng ngươi, hơn nữa Liệt Cốt thúc nói rất đúng, nếu chúng ta đi theo, đám nam nhân các ngươi sẽ không hoàn toàn buông lỏng được, vậy còn không bằng không đi. Nguyên Trần và Phong Điền nghĩ không ra, vì sao Côn Tẩu lại khéo hiểu lòng người như vậy, nữ hài như thế có thể nhận ở đâu, Thái Kinh có phát hay không? Ly Nhi, Dạ Côn một mặt khó bỏ. Không sao hết, Ly Nhi chỉ cần phu quân vui vẻ là được rồi, Dạ Côn rất cảm động, nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ của Diệp Ly. Nương tử, nàng yên tâm đi, phu quân cam đoan thủ phu đạo. Dạ Côn liếc mắt nhìn đệ đệ, Dạ Tần liền hiểu, đại ca vẫn ưu tú trước sau như một, bất quá Dạ Tần vẫn hướng hai vị thê tử bổ sung một tiếng. Ta là bị kéo ra ngoài, kỳ thật ta muốn bồi các nàng. Vậy thì đúng lúc, ta cũng muốn bồi phu quân, trưởng tôn nhị ô nhu nói, Dạ Tần hận không thể tự tát mình một cái, tại sao phải bổ sung một câu, mình là đại ca à, mình căn bản không có ưu tú như đại ca, sau khi ăn xong, các cô gái thu thập bát đũa, chờ sau khi các nàng đi. Vẫn là Liệt Cốt thúc châu, Dạ Côn giơ ngón tay cái lên. Không không không, vẫn là Dạ Côn con lợi hại. Không không không. Nếu như không phải Liệt Cốt thúc phối hợp, chúng ta căn bản không ra được. Dạ Côn, nếu không phải kỹ xảo của con, Ali cũng sẽ không mắc lừa. Là Liệt Cốt thúc lợi hại. Là Dạ Côn con lợi hại. Mọi người nhìn hai người thổi lẫn nhau, còn có thể ngồi nói chuyện thật tốt không, mà ở lò trong phòng, năm cô gái cũng đang tán gẫu. Tẩu tẩu, tại sao lại đáp ứng cho bọn họ ra ngoài chơi? Nhất định sẽ chạy đến Hoa Lâu chơi. Tử Yên còn không biết nam nhân ư, ngoại trừ Hoa Lâu có thể chơi, còn có chỗ nào có thể chơi, Diệp Ly hừ một tiếng. Chính là muốn cho bọn họ đi Hoa Lâu chơi, sau đó chúng ta lại xuất hiện, thốt ra lời này, tất cả mọi người hiểu ý, hồ to tẩu tẩu lợi hại. Diệp Ly bên cạnh cười khẽ, tỷ tỷ thật đúng là biết chơi, nếu tối nay tỷ phu đi Hoa Lâu, vậy liền thảm rồi, mà đám người Dạ Côn đang thương lượng, buổi tối hôm nay đến Hoa Lâu nào chơi. Dù sao thời đại này, nam nhân ngoại trừ đến Hoa Lâu chơi đùa, thật không còn chỗ nào có thể chơi. Chẳng lẽ đi tửu quán uống rượu, Dạ Côn cũng không thích uống rượu cho lắm, đi trà lâu, đều là nơi đám người trung niên tụ tập, người trẻ tuổi làm sao lại đến loại địa phương kia chứ, sòng bạc, Dạ Côn cũng không muốn nhà cái dẹp tiệm. Cho nên chỉ có đi hoa lâu chơi, đừng hiểu lầm, hoa lâu cũng là có rất nhiều thứ để chơi, thế nhưng phải bỏ tiền, hiện tại trong người bọn họ đều không có tiền, làm trưởng bối. Tất cả mọi người nhìn về phía Liệt Cốt cũng rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ ở trước mặt tiểu bối nói, mình không có tiền. Mặt mũi này không cần nữa sao, cho nên Liệt Cốt chỉ có thể nói. Phí tổn tối hôm nay, Liệt Cốt thúc bào, lời nói này vừa ra, nhiệt huyết liền bốc lên, Nguyên Trần và Phong Điền lập tức hô, Liệt Cốt thúc ngưu bức. Đúng là hai cọng cỏ đầu tường, toàn bộ buổi chiều, đám nam nhân hưng phấn đến mức không muốn nghỉ ngơi, mà các cô gái lại đang thương lượng ban đêm phải làm như thế nào, một trận phu thê đại chiến sắp bùng nổ. Theo mà đêm buông xuống, đây là đêm đầu tiên đám người Dạ Côn ở Thái Kinh, khoảng thời gian đáng nhớ cỡ nào, giống như ngày đầu tiên đến An Khang Châu vậy, cùng cha đi dạo hoa lâu, còn bị mẹ bắt lại, quả thật vô cùng thê thảm. Lúc này, tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm, an tĩnh có chút đáng sợ, trong lòng mỗi người đều có tính toán. Dạ Côn cảm giác bầu không khí hình như không đúng, có nên hủy kế hoạch buổi tối hôm nay không, không khí rất không thích hợp. Mệt mỏi quá, Nhan Mộ Nhi đột nhiên lên tiếng nói ra. Dạ Côn đưa tay xẹt qua khuôn mặt chân mềm của Nhan Mộ Nhi. Mộ Nhi, hình như nàng rất mệt mỏi, chăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lúc nữa ta cũng muốn đi nghỉ sớm một chút, các ngươi đừng chơi quá muộn. Diệp Ly nhắc nhở một tiếng, Liệt Cốt liền vỗ ngực nói ra. Ali, con yên tâm đi, chúng ta chỉ ra ngoài đi dạo, nhìn phong quang Thái Kinh một chút liền trở lại. Ha ha, chúng ta tin tưởng phu quân, các ngươi phải thành thật một chút, Tử Yên nghiêm túc nói, đừng đi lại địa phương hoa lâu kia. Dạ Tần nhẹ gật đầu. Cam đoan. Hừ, nếu như không thành thật, ngươi liền xong đời. Trường Tôn Nhị nghiêm khắc nói ra. Dạ Tần nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tối hôm nay có chút mạo hiểm, hai huynh đệ liếc nhau, sau đó lập tức rời sang chỗ khác, đừng để các nàng phát hiện, như thế liền không tốt. Nguyên Trần và Phong Điền cũng không có gì lo lắng, dù gì cũng không có người nhà ở đây, cho dù bị các tẩu tẩu bắt, cũng không sao cả, còn Đông Tứ và Đát Từ đương nhiên phải ở trong nhà, Phi Tuyết cũng như thế, sau khi ăn xong, dưới sự dẫn dắt của Liệt Cốt, mọi người cáo biệt, ra ngoài tiêu sái. Mấy cô nàng đứng ở cửa ra vào vui vẻ đưa tiễn. Tựa như sinh ly tử biệt vậy. Song sau khi vượt qua mấy con phố, Dạ Côn cùng đệ đệ liếc nhau. Các nàng có ở phía sau không? Đại ca, không có. Dựa theo kế hoạch làm việc, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Vâng. Mấy người lập tức tách ra hành động, đi đến những con đường khác nhay, hết cách, vẫn phải đề phòng thê tử một chút, ai biết các nàng muốn chơi trò gì, trong nhà. Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, thân là cửu vĩ miêu yêu, cho dù Dạ Côn chạy đến chân trời góc biển cũng có thể theo mùi tìm tới. Chỉ cần tìm được Dạ Côn, liền có thể tìm tới những người khác. Các tỉ muội, bắt đầu đi, dưới sự dẫn dắt của Diệp Ly, năm cô nàng bắt đầu quá trình bắt người. Nếu như thành thật một chút thì thôi, còn nếu như đi hoa lâu, hắc vậy liền phải xin lỗi rồi, đừng trách thê tử không có nhắc nhở các ngươi. Chỉ thấy năm cô gái thế mà thay đổi trang phục. Thế mà đổi thành nam trang, lấy tướng mạo của nam cô nàng này, nói thật, giả trang nam nhân liền siêu cấp xuất khí, thậm chí còn xuất hơn Côn Ca mấy phần. Phi Tuyết nhìn nam cô nàng rời đi, cầm lấy cây chổi khẽ thở dài một cái, hay. Đây chính là lý do ta không lấy vợ, kinh khủng bực nào, độc thân nó không thâm sao, tại sao phải tự làm khó bản thân chứ? Đông Tứ và Đát Từ thầm nghĩ, có nên thông báo cho lão sư một tiếng không, sư mẫu xuất động, thế nhưng vừa nghĩ tới. Nếu như đây là một bộ phận tu luyện của lão sư thì biết làm sao? Đó không phải là quấy nhiễu lão sư tu hành sao, vẫn là đừng đi thông chi, nói không chừng còn bị lão sư trách cứ. Lúc này Dạ Côn cùng mọi người phân tán, nhưng tất cả mọi người đều có chung mục đích đến. Trước đó nghe Tào Công Công nói qua, Thái Kinh có Tam Đại Hoa Lâu, Túy Ngạc Lâu, Tương Hội Lâu, Đình Vũ Lâu. Thế nhưng mọi người không biết cái hoa lâu nào thú vị nhất, cho nên liền chơi xoay bút, chỉ nơi này thì chính là nơi đó, rất thú vị. Bút chỉ ngay giữa Tương Hội Lâu cùng Ninh Vũ Lâu, như thế làm sao tính? Liệt Cốt biểu thị, đây chính là thiên ý, sau khi chúng ta chơi ở Tương Hội Lâu xong, lại đến Ninh Vũ Lâu chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải rời khỏi Tương Hội Lâu mới được, bởi vì Liệt Cốt không có tiền nhưng lại tự ái, mặc kệ, trước tiêu xài xong lại nói, thực sự không được liền giết ra một đường máu. Túy Ngạc Lâu nằm ở khu chợ thành Bắc, chính là loại tương đối gần kia, nhưng có giáo huấn lần trước, tuyệt đối không nên gây án ở gần nhà. Bị bắt sẽ rất thảm, cho nên trước đi thành nam xa nhất, Tương hội lâu, nghe danh tự, tương hội gặp gỡ chẳng lẽ sẽ có gặp gỡ bất ngờ gì sao? Ít nhất Nguyên Trần và Phong Điền là nghĩ như vậy, đi theo Côn Ca, mọi thứ đều miễn phí, còn có thể mở mang hiểu biết, quá may mắn. Khoảng cách rất xa, cho nên liền phải cưỡi ngựa, một đường bão táp. Bọn hắn đi nơi nào? Diệp Ly tò mò hỏi, Nhan Mộ Nhi hơi hơi nhíu nhíu mày. Hướng phía thành Nam. Hừ, thế mà chạy xa như thế, nhất định có chuyện. Trường Tôn Nhị hừ một tiếng, liền biết nam nhân đều cùng một ruột, ngay cả đàng hoàng như Dạ Tần cũng thế. Tử Yên dịu dàng nói ra. Hoa lâu tốt nhất thành Nam, hình như là tương hội lâu, nếu như bọn họ muốn đi, khẳng định sẽ đến đó. Vậy cũng không nhất định, có lẽ bọn hắn chọn hoa lâu nhỏ chút, dù sao tương hội lâu quá nổi danh, sẽ sợ, Nhan Mộ Nhi nhẹ nói ra, Diệp Lưu nhẹ giọng cười nói. Chỉ sợ các ngươi không biết, tôn chỉ của liệt cốt thúc chính là, nơi càng nguy hiểm sẽ càng an toàn, hơn nữa liệt cốt thúc chỉ đến nơi tốt nhất, tuyệt đối sẽ không đến chỗ kém hơn. Thế nhưng bọn họ có tiền sao? Trường Tôn Nhị hỏi ra mấu chốt của vấn đề. Năm cô gái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ không có tiền, chơi như thế nào, ăn quỵt ư? Lúc này Dạ Côn đã đi tới tương hội lâu ở thành Nam, đoạn đường này nhìn qua, Dạ Côn cảm thấy Thái Kinh có một cỗ mùi vị trầm trọng thật sâu. Khác với An Khang Châu, so sánh với An Khang Châu, Thái Kinh có một chút cũ kỹ, dù sao An Khang Châu vẫn thuộc về Tân Thành, lịch sử Thái Kinh lại tương đối lâu đời, Dạ Côn cũng không có dừng lại ở trước thành lâu. Từng mấy con phố trước đã xuống ngựa, nhìn xung quanh một chút xem có thật ảnh của thầy tử hay không. Các nàng tự nhiên nhu thuận, hiện tại cha cùng mẫu thân đều không tại, vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Đại ca. Đệ đệ, huynh đệ lén lén lút lút gặp nhau, người khác kém chút đã báo quan, bộ dáng hai người kia giống như phường trộm cướp vậy. Đệ đệ, phát hiện kẻ địch không? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Đại ca, cũng không có phát hiện kẻ địch, chắc hẳn hiện tại kẻ địch đã ngủ rồi. Dạ Côn nhíu lông mày thật chặt. Kẻ địch rất là xảo quyệt, chúng ta còn phải chú ý. Đoán chừng kẻ địch sẽ không chạy xa như vậy. Cũng không nhất định. Côn ca, Tần ca. Nguyên Trần và Phong Điền tranh thủ thời gian chạy tới, rốt cuộc tìm được Côn ca cùng Tần ca, không có Côn ca ở bên cạnh, trong lòng đều không ổn. Phát hiện địch nhân không? Dạ Tần nghiêm túc hỏi, việc này không thể nói đùa, công chúa cùng Tử Yên cũng không phải đùa giỡn, đây chính là mạo hiểm tính mạng đi dạo hoa lâu. Nguyên Trần và Phong Điền nghiêm túc nói. Yên tâm đi, vừa rồi đều xoay chuyển vài vòng, cũng không phát hiện các vị tẩu tẩu. Vậy thì tốt, lúc này Dạ Côn phát hiện, xung quanh còn có rất nhiều người lén lén lút lút người, hết nhìn đông tới nhìn tây, cực kỳ giống đám người mình. Nam nhân thật quá khó khăn. Ban ngày chịu áp lực kiếm tiền, ban đêm chỉ đến hoa lâu uống hoa tử buông lòng một chút, có gì sai, có đúng không? Đột nhiên, Dạ Côn cùng Dạ Tần trông thấy một vị người bịt mặt đi tới, hết nhìn đông tới nhìn tây, thế mà còn ăn mặc dạ phục. Hoàn toàn giống như một tên thích khách, thế nhưng bước chân nhút nhát kia đã bán rẻ thân phận của y, thích khách nào có bỉ ổi như vậy, mọi người thấy người áo đen đến gần. Không có phát hiện đối tượng khả nghi, người áo đen đi qua bên người Dạ Côn, trầm giọng nói ra. Bốn người vẻ mặt mộng bức, người này là liệt cốt thúc, không ngờ liệt cốt thúc cũng cảnh giác như thế, thế mà còn mặc y phục dạ hành, rốt cuộc sợ thê tử đến nhường nào, liệt cốt thúc biểu thị, các ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Dạ Côn cùng Dạ Tần trong lòng thầm nghĩ, về sau đừng để thê tử tiếp xúc với thê tử liệt cốt thúc, bằng không thì liệt cốt thúc hiện tại, chính là Côn ca và Tần ca sau này, Nguyên Trần và Phong Điền đều sợ hãi, sinh hoạt sau khi thành hôn chính là như vậy sao? Hoàn toàn trái ngược với những gì mình tưởng tượng. Không phải rất ngọt ngọt ngào sao, quá kinh khủng, tương hội lâu có diện tích rất lớn, do bốn tòa tháp lâu tạo thành, ngoại trừ phía dưới tương liên ra, thân tháp cũng có hành lang tương liên, Dạ Côn còn có thể nhìn thấy người qua lại trên đó. Nói thật, Thái Kinh hoa lâu thật sự quá tuyệt, mà hoa lâu nổi danh An Khang Châu kia, còn chưa có cơ hội đi xem thử một chút đây. Bốn tòa hoa lâu cao 30 trượng, xem như là tồn tại cao nhất xung quanh, trên đỉnh tháp lâu còn có treo đèn giấy to lớn. Dù sao vừa mới qua Tết Khánh Nguyên, đèn giấy còn chưa kịp gỡ xuống, cho nên khung cảnh rất bắt mắt, đoàn người chậm rãi đi đến tương hội lâu, đi cùng còn có liệt cốt. Nhưng mà Dạ Côn nhìn về phía cổng tương hội lâu, hai bên trên bậc thang đứng một hàng hộ viện, đây không phải trọng điểm là bọn họ đều mặc khôi giáp màu bạc, áo choàng đỏ, nhìn đám người mình tới, đồng thanh quát lớn. hoan nghênh ông chủ quang lâm tương hội lâu. Phóc. Dạ Côn choáng váng, Dạ Tần sợ ngây người, Liệt Cốt lập tức dò xét xung quanh, cảm giác thê tử của mình ở khắp mọi nơi. Nguyên Trần và Phong Điền ngần người, năm người mang theo năm loại tâm tình khác nhau. Dạ Côn kinh ngạc chính là, làm sao tại Thái Kinh, không chỉ một người bắt chước mình. Dạ Tần là bị tiếng hô của bọn họ dọa, sợ bị thê tử nhìn thấy, Liệt Cốt cũng giống như thế, nhân loại đáng chết, sợ thê tử của ta không có phát hiện ư, các ngươi có chỗ tốt gì. Thay vì đứng đấy bất động, vẫn là xông vào đi, đều đứng tại cửa ra vào, bị bắt cũng xong đời, xông vào chơi đùa cũng xong đời, còn không bằng xông đi vào chơi đùa lại nói, Côn ca là kẻ tài cao gan lớn, một mạch chạy thẳng vào bên trong, Dạ Tần nhìn đại ca dẫn đầu, quyết định chắc chắn, cũng vọt vào. Liệt Cốt thấy Dạ Côn vọt vào, nếu như thê tử tới, liền nói là phu quân tôn thượng dẫn đầu, ta chỉ đành đi theo buổi tiếp, thật là thơm, đi vào tương hội lâu, bên trong quả thật tràn đầy tiếng cười cười nói nói, tính toán ra, Côn ca cùng Tần ca xem như có kinh nghiệm. Mà Nguyên Trần và Phong Điền mới thật sự là gà con, nếu không có Côn ca dẫn đầu, loại người thành thật như bọn họ, chỉ sợ cả đời đều sẽ không đi loại địa phương như hoa lâu này. Dạ Côn quan sát xung quanh một chút, phát hiện tương hội lâu quả thật cao cấp hơn cái hoa lâu mình đi lúc trước. Nhìn những cô nương này một chút, cảm giác đều giống như tiểu thư khuê các, không có chút mùi vị hồng trần. Hơn nữa bài trí bên trong, vừa nhìn liền biết là xuất phát từ trong tay đại sư, thậm chí Dạ Côn còn thấy có người đang ngâm thơ. Đi dạo cái hoa lâu thế mà còn có người ngâm thi tác đối, có phải mình đã đến một cái hoa lâu giả rồi không? Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau một cái, cảm thấy bầu không khí không thích hợp, liền Liệt Cốt đều cảm thấy như thế, đi vào nửa ngày rồi mà vẫn không thấy Tú Bà tới tiếp đãi. Tú Bà là không có, thay vào đó là một người đàn ông trung niên, mang theo nụ cười tôn kính. Mấy vị thiếu gia, ta có thể giúp được gì cho các vị không? Nam nhân cười hỏi, thân thể khẽ nghiêng, Liệt Cốt trầm giọng nói ra. Cô nương, nam nhân hơi hơi sửng sốt một chút. Mấy vị thiếu gia hẳn vừa tới Thái Kinh, không hiểu rõ tương hội lâu của chúng ta rồi. Ồ, có chút thú vị, tương hội lâu các ngươi có cái gì? Liệt Cốt tò mò hỏi, nam nhân cười cười. Mấy vị thiếu gia, các cô nương nơi này đều có quyền lựa chọn, chỉ cần cô nương nguyện ý, chúng ta sẽ không thu lấy phí tổn, chỉ lấy tử phí. Dạ Côn cùng Dạ Tần nghe xong, có chút thú vị nha. Dạ Tần tò mò hỏi. Vậy phải như thế nào? Các cô nương ở chỗ chúng ta phẩm vị khác biệt, yêu thích khác biệt, nhưng phần lớn đều thích người có tài có nghệ. Nói đến có tài có nghệ, Dạ Tần lập tức nhìn về phía đại ca. Đại ca, ngươi đừng hoang phế cầm kỳ thư họa. Dạ Côn sờ lên lông mày, có thê tử xinh đẹp như vậy, kỳ thật không cần tìm cô nương, tới hoa lâu chủ yếu là muốn nhìn xem có gì thú vị hay không. Còn có gì khác không? Dạ Côn tò mò hỏi, nam nhân cười nói. Công tử, đương nhiên là có. Nhưng sóng trước tan sóng sau mới tới, không phải sao? Tương hội lâu chúng ta chính là nơi giúp mọi người buông lỏng thoải mái, ở trong đây, người sẽ được thả lỏng chưa từng có. Vậy được rồi, Dạ Côn chỉ thích khiêu chiến như vậy, dù sao Côn ca ta không chỉ thực lực siêu quần, cầm kỳ thư họa cũng không kém là bao. Công tử, chúc ngươi tại tương hội lâu chơi vui vẻ, vui sướng, có chuyện gì cứ gọi tiểu nhân ở đại sảnh. Được. Nam tử hơi hơi nghiêng thân, lập tức rời đi, Dạ Côn phi thường dễ dàng đi đến, thế nhưng những người khác thì sao, Liệt Cốt trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ chúng ta năm người phải dùng chung? Bốn người đồng loạt nhìn về phía Liệt Cốt, câu nói này của người có chút vấn đề, tuyệt đối đừng để thê tử nghe thấy được, như vậy sẽ có thể đưa đến hủy thiên diệt địa. Vừa rồi không phải người kia đã nói rồi sao? Cũng không phải tất cả cô nương đều thích cầm kỳ thư họa, thể hiện bản lãnh của mình là được, đệ đệ. Có hứng thú làm một ván hay không? Dạ Côn run run lông mày, bị đại ca khiêu khích, Tần ca cũng không chịu nổi, tối thiểu mình cũng phải thắng đại ca một lần đi. Nếu đại ca đã có hứng, vậy đệ đệ liền bồi đại ca chơi một chút, Tần ca càng mang càng lệch, vốn là hài tử đàng hoàng cỡ nào. Dạ Côn hướng phía Phong Điền cùng Nguyên Trần run lông mày lên, Nguyên Trần và Phong Điền cũng muốn thắng Côn ca một lần, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt này. Được. Vậy hôm nay liền để Côn ca nhìn thấy thực lực của hai huynh đệ chúng ta, Nguyên Trần và Phong Điền phảng phất bộc phát thú tính, kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, Dạ Côn vừa nhìn về phía Liệt Cốt thúc, Liệt Cốt giang tay ra. Nếu là như vậy, vậy liền đánh cược một chút đi. Đúng vậy, không có phần thưởng, vậy sẽ không kích thích, Dạ Côn đồng ý đề nghị này, nếu đã tới chơi, vậy liền buông thả một chút, dù gì thê tử cũng không có ở bên cạnh, muốn làm thế nào thì làm thế nấy, liệt cốt như tên trộm cười nói. Người thua cuộc phải hô to thê tử ngu ngốc. Nguyên Trần và Phong Điền không có thê tử lập tức đáp ứng, Dạ Côn và Dạ Tần do dự, cửa có chức lớn, bất quá thê tử lại không có ở đây, vậy thì có làm sao? Huynh đệ lướt nhau, phảng phất đang hỏi, huynh đệ, ngươi dám không? Có gì không dám, không phải chỉ là mắng thê tử là ngu ngốc thôi sao? Cho dù ở trước mặt thê tử, vậy cũng có thể mắng nàng ngu ngốc, Dạ gia huynh đệ chúng ta chính là ngu bức như vậy, chính là tung bay như thế. Lúc này ở bên ngoài tương hội lâu, thê tử đã đánh tới. Nói thật, cho dù thê tử đứng ở trước mặt đám người Dạ Côn, bọn họ cũng không nhận ra những người này này là thê tử của mình. Hiện tại đám người Diệp Ly có tất cả các đặc thù của nam nhân, trừ một chỗ. Xác định phạm nhân ở bên trong à? Diệp Ly lạnh giọng hỏi, Nhan Mộ Nhi trầm mặt nhẹ gật đầu. Đang ở bên trong, Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên bên cạnh phảng phất muốn nổ tung, phu quân của mình thế mà thật đến đây. Vừa rồi đi ra còn vũ ngực thề, cam đoan không đi hoa lâu, ngươi xem hiện tại một chút thế mà đều ở bên trong, ngươi nói có tức hay không, Diệp Lưu nghiêm túc nói ra. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, xem bọn họ ở bên trong làm gì, chúng ta cũng phải có chứng cứ mới được, bốn vị thê tử tương đối bình tĩnh, thậm chí đã nghĩ xong trở về nên phạt như thế nào. Hôm nay nhất định phải cho phụ mẫu biết, con trai của các người khi dễ con dâu như thế nào, trắng trợn đi dạo hoa lâu, còn ở trước mặt mình cam đoan qua. Đi thôi, cùng vào. Diệp Ly trầm giọng nói ra, mình đang lo lắng muốn chết, ngươi ngược lại tốt, thế mà còn có tâm tình tới loại địa phương như hoa lâu, Dạ Côn, ngươi quá khi dễ người,